Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. 2. Phi thường không khéo. Ngoài hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh tại Nhan Tuấn Trạch mở cửa nháy mắt. Bỗng nhiên dập tắt, mở cửa về sau, một đạo thanh lãnh khí tức chảy vào. Thêm vào Nhan Tuấn Trạch sau lưng còn nằm sấp, di động điều hòa, khả nhi. Cho dù hắn mặc thật dày áo len, vẫn như cũ nhịn không được run lập cập. Tập trung nhìn vào, một cái thấp bé thân ảnh đang đứng ở trước cửa. Đại khái chỉ có 1m5 dáng vẻ. Nhờ ánh trăng, có thể thấy được cái này gõ cửa người đích thật là cái lão thái bà. Một đầu chỉnh tề sóng vai tóc ngắn. Người mặc một bộ màu xanh đậm mỏng áo bông, quần dài màu đen, trên chân là một đôi màu nâu bông vải dày. Bất quá ngoài hành lang một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Kia đèn điều khiển bằng âm thanh cũng không có sáng lên. Nhan Tuấn Trạch không dám phát ra tiếng động. Trước mắt lão ẩu cũng không có âm thanh. Bộ mặt hình dáng mơ hồ, tựa hồ ngay tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Nhan Tuấn Trạch hắng giọng, đang muốn hạ giọng mở miệng nói chuyện. Lão ẩu này bỗng nhiên xoay người, mặt hướng hành lang, thân thể trong nháy mắt này cao lớn một điểm, cất bước hướng hành lang bên kia đi đến. Nói cổ họng, Nhan Tuấn Trạch mạnh mẽ nuốt vào. Nhìn bộ dáng này, tại mở ra phía sau cửa, lão thái bà này tựa hồ muốn chính mình đi theo nàng. Ai cũng không nói gì, Nhan Tuấn Trạch lách mình đi ra ngoài, đem cửa tại sau lưng nhẹ nhàng đóng lại. Theo lão thái bà đi lại cùng rất nhỏ tiếng đóng cửa vang lên. Đèn điều khiển bằng âm thanh lần nữa phát sáng lên. Lần này, Nhan Tuấn Trạch cuối cùng thấy rõ ràng lão thái bà này bóng lưng. Chỉ là khi nhìn rõ sở về sau, lưng của hắn lông tơ nháy mắt đứng đấy đứng lên. Chỉ gặp đi tại phía trước lão thái bà là đi nhón mũi chân hành tẩu. Khó trách cảm giác đi đường thời điểm thân thể sẽ cao một điểm. Hơn nữa sở dĩ mới có thể đi thẳng ra loại kia vụn vặt bước chân. Sau khi thấy rõ, Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được dừng lại một chút. Nhưng lão thái bà kia nhưng không có dừng lại. Trực tiếp đi tới cửa thang lầu. Bắt đầu chạy lên lầu. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi. Nhớ tới chính mình còn tại quay phim. Liền nhẹ giọng nói ra. Lão thái bà này họ Nhậm. Giống như liền ở nhà ta trên lầu. Không biết nàng muốn làm gì, ta chuẩn bị đi theo nhìn xem. Hắn đánh giá thấp Nhậm bà lên lầu tốc độ. Sự thật chứng minh, đi nhón mũi chân lão thái bà leo thang lầu càng nhanh. Chỉ là thời gian của một câu nói, đã biến mất tại thang lầu chỗ góc cua. Nhan Tuấn Trạch đuổi theo sát, mấy bước leo lên thang lầu. Tại góc rẽ thời điểm, hắn không tự chủ được hướng sát vách tòa số 5 nhìn thoáng qua. Không biết hiện tại kia quay thân nữ có hay không ngay tại tòa số 5 bên trong một góc nào đó. Đứng bình tĩnh đứng thẳng, không thời gian suy nghĩ nhiều. Nhan Tuấn Trạch bò lên trên tầng 5, nhà của mình tại tầng 4, mà Nhậm bà thì là tại tầng 5. Căn cứ mới nhất thăm dò sau nhiệm vụ nhắc nhở, Nhậm bà ở tại phòng 503. Nhan Tuấn Trạch đi vào hành lang lúc vừa vặn thấy được đi nhón mũi chân Nhậm bà thân ảnh tại một cánh cửa phía trước chuyển đi vào. Hắn chạy chậm mấy bước, tại trải qua 501 cùng 502 phòng thời điểm, cố ý lưu ý một chút hai nhà này hộ gia đình tình huống. Phát hiện cái này hai gia đình trước cửa đã tích bụi, chính mình đi qua có thể lưu lại rõ ràng dấu chân. Thật hiển nhiên gần đoạn thời gian đều đã không người ở. Có thể tưởng tượng, cái này hai gia đình khoảng cách phòng 503 rất gần. Nếu như Nhậm bà mỗi ngày nửa đêm 2 giờ bền lòng vững dạ tới gõ cửa lời nói, tin tưởng ai cũng không muốn ở chỗ này. Kết quả hai nhà này dọn đi về sau, Nhậm bà đem gõ cửa đối tượng đổi xuống lầu dưới. Cũng chính là Nhan Tuấn Trạch nhà. lần nữa tăng tốc bước chân, đi tới Nhậm Bà Bà thân ảnh đi tới cánh cửa kia phía trước. Cửa là mở, bên cạnh bảng số phòng viết 503. Không có đi sai, nhưng trong phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Chỉ dựa vào ngoài phòng bắn ra tiến đến ánh trăng có thể thấy rõ ràng đồ dùng trong nhà mơ hồ hình. Dáng, Nhan Tuấn Trạch đứng ở trước cửa, dùng sức mở to hai mắt cũng không nhìn thấy Nhậm Bà Bà hướng đi. Mà Khả Nhi cho tới bây giờ đều còn tại trên lưng mình nằm sấp. Cho dù ở nhìn thấy Nhậm Bà Bà về sau, nàng cũng không có muốn rời khỏi Nhan Tuấn Trạch ý tứ. Cùng lần trước tao ngộ phụ thể linh lúc biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nàng không nhúc nhích, phảng phất ngủ thiếp đi. Lại nói ta mỗi lần gội đầu cũng làm cho ngươi quan sát. Chờ một lúc nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi tốt nhất giúp ta cản cản. Cùng lắm thì lần sau gội đầu ta nhiều tẩy 10 phút. Để ngươi một lần nhìn qua nghiện. Nhan Tuấn Trạch phảng phất tại lẩm bẩm. Dứt lời, hắn đưa tay đến trong phòng tới gần cửa ra vào trên tường tìm tòi. Rất mau tìm đến công tắc điện. Bất quá tại đè xuống sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thử mấy lần, làm được trong phòng đã bị cắt điện. Nhan Tuấn Trạch có một cái không nguyện ý tin tưởng suy đoán. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, Nhậm Bà Bà hẳn là lẻ loi một mình ở chỗ này. Hơn nữa làm được sớm đã chết ở trong phòng. Không biết vì cái gì, người nhà của nàng một mực không có liên hệ nàng. Có lẽ căn bản không biết lão thái bà đã chết rất lâu. Ở trước cửa tỉnh lại một phen về sau, Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin quang mở ra. Dạng này không chỉ có mình có thể thấy được, cũng dễ dàng cho quay phim. Tuy là thành giống chất lượng khẳng định sẽ kém, nhưng cũng là không còn cách nào. Đèn pin quang mở ra sau khi hắn vừa sải bước tiến vào phòng 503. Vừa vặn thấy được Nhậm Bà Bà bóng lưng theo phòng khách đi vào bên trong phòng ngủ. Còng xuống thân thể, còn là đi nhón mũi chân. Tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bức tranh này lộ ra một cỗ rót vào đến trong xương tủy kinh dị cảm giác. Mẹ nó đều tiến đến lâu như vậy, lại còn ở nơi đó đứng. Thật giống như ta cũng không biết muốn vào phòng ngủ nhìn xem tựa như. Nhan Tuấn Trạch cứng tại trong phòng khách, tạm thời không cùng đi qua, mượn đèn pin ánh sáng, đầu tiên là quan sát một chút bày trí của phòng khách. Quen thuộc cảnh vật chung quanh, một cái sống một mình lão nhân, trong nhà vệ sinh nguyên bản là sạch sẽ, nhưng trước mắt căn này trong phòng khách, không quản là tủ tivi, bàn trà, ghế sofa còn là sàn nhà, toàn bộ trải lên một tầng mảnh bụi. Bất quá tuy là có cho bụi, nhưng bày đặt vẫn như cũ thật chỉnh tề. Đại khái thấy rõ ràng phòng khách hoàn cảnh về sau, Nhan Tuấn Trạch lại giải phòng vệ sinh, phòng bếp cùng một gian khác nhỏ một chút phòng ngủ vị trí. Sau đó mới đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, mượn sáng ngời, quan sát một chút phòng ngủ chính bên trong bài trí. Một cái giường, một cái bàn đọc sách, một cái ghế, hai cái tủ quần áo. Không có nhìn thấy vừa mới tiến đến Nhậm Bà Bà. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Thậm chí còn từ lúc mở cửa trong khe cẩn thận quan sát một chút phía sau cửa. Tin chắc chờ một lúc chính mình sau khi tiến vào, Nhậm Bà Bà sẽ không ở phía sau cửa chi kỷ cho mình đóng cửa lại. Sau đó, hắn tại bên giường nhìn thấy một đôi khá quen màu nâu bông vải dày. Cái này song bông vải dày trưng bày thật chỉnh tề, khiến cho người trên giường có thể tải hạ giường thời điểm. Thật thuận lợi liền mặc vào, sau đó ánh mắt quét về phía trong phòng giường. Cẩn thận phân biệt, lúc này mới nhìn thấy dưới đệm chăn mặt, tựa hồ nằm một người. Có thể lý giải, Nhậm Bà Bà thân cao cũng không cao. Nếu như đệm chăn hơi dày điểm, nằm như vậy nếu không nhìn kỹ, đích xác không dễ dàng phát hiện. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch dám tin chắc, nằm trên giường tuyệt đối là Nhậm Bà Bà thi thể. xem ra Nhậm bà bà trong nhà cũng không phải là ngã chết, cũng không phải ngoài ý muốn khác bỏ mình, mà có thể là trong giấc mộng tử vong. Cất bước đi vào phòng ngủ chính, thận trọng đi tới trước giường. Nhan Tuấn Trạch phát hiện Nhậm bà bà cũng không phải là nằm thẳng, mà là nghiêng người nằm lấy, mặt hướng bên trong, lưng quay về phía chính mình. Thật cổ quái chính là, hắn ngửi không thấy một điểm mùi thối. Theo lý thuyết, Nhậm bà bà chết lâu như vậy, không có khả năng thi thể không mục nát, cũng không có khả năng không tỏa ra mùi hôi mùi. Điểm này không nghĩ ra, Nhan Tuấn Trạch cũng không chuẩn bị lại đi lung tung suy nghĩ. Thử mở miệng nói, Nhậm bà bà, di nguyện của ngươi ta biết đại khái. Ngươi muốn gặp người nhà của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi bọn họ. Dừng một chút, nhớ tới nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu, lại nói, đặc biệt là cháu của ngươi Vu Tiểu Sướng, ta nhất định khiến mọi người trong nhà của ngươi mang tới, để ngươi gặp hắn một lần. Nửa đêm gõ cửa lão ẩu đã phát động mới chi nhánh nhiệm vụ. Vừa mới nói xong, một đoạn nhắc nhở bỗng nhiên theo trong óc thời không đồ phổ bên trong nhảy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN